Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng hoa sắp ra khỏi vỏ, mọi người lập tức kích động, nhiệt huyết sôi trào. Chiêu kiếm đã giết ba người, chém cho đám người mục tu hàn thành xương máu. Kiếm táng hoa thi triển kiếm uy thông thiên vô cùng nhuần nhuyễn kia, họ lại được nhìn thấy phong thái của nó thêm một lần nữa. Nhật Diệu Thần Kiếm, Bạt Vân Kiến Nhật. Lâm Nhất hét lên một tiếng rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Khi kiếm quang nở rộ, biển mây vô tận bị chém làm hai, mặt trời chói chang mạnh mẽ bành trướng. Táng hoa ra khỏi vỏ, Bạt Vân Kiến Nhật. Lâm Nhất dùng kiếm ý thông thiên làm cho Nhật Diệu Thần Quyền dưới sự hỗ trợ của kiếm táng hoa bộc phát, uy lực vô cùng khủng khiếp. Ánh sáng vàng tràn vào trong thân kiếm, ngay lập tức bề án ra kiếm quang dài gần 10 trượng. Tia kiếm quang ấy bắn xuyên qua không khí, như thể trường tồn cùng với mặt trời lửa. Một kiếm chém ra, vô số tia kiếm quang màu vàng lập tức phóng ra, tạo thành một chùm sáng nối dài không thấy đuôi. Rác, rác, rác, rác, trong không gian vang lên từng tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc như tiếng sấm, những hình ảnh vặn vẹo kia lập tức nổ tung. Tu vi của Vũ Hạo Thiên và Lâm Nhất chênh lệch nhau rất lớn, nhưng ma linh này lại có rất nhiều chiêu thức giúp cho thực lực của hắn ta tăng lên đến một mức độ khiến Lâm Nhất cực kỳ đau đầu. Chiêu chết người nhất chính là vầng trăng ma trên bầu trời. Nó tựa như những vì sao gắn chặt trên bầu trời, lúc di chuyển làm cho không gian hoàn toàn vặn vẹo. Khi ở gần nó, kể cả Lâm Nhất đã nắm giữ kim ô cửu biến thì cũng bị áp chế rất nhiều về thân pháp. Tu vi cũng bị áp chế mạnh hơn nữa. Nếu không nhờ đóa hoa tinh ma trong vùng khí hải mà hắn thu phục thì hắn đã bị đối phương nghiền ép một cách dễ dàng. Nhưng mọi thứ nên dừng tại đây, Lâm Nhất không muốn dây dưa với ông ta thêm nữa. Hắn thi triển kiếm ý thông thiên chém vỡ không gian vặn vẹo này. Leng keng, kiếm ý mênh mông dao động ở khắp nơi, không gian ở những nơi kiếm ý đi qua đều xuất hiện vết nứt. Hơn nữa, dưới sự hỗ trợ của kiếm ý, những ngọn lửa vàng kia như không bao giờ tắt. Cháy mãi trong hư không và tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ma linh điều khiển Vũ Hạo Thiên cố gắng ngăn chặn nhưng vẫn bị nhát kiếm này đánh bay ra xa mấy trăm mét. Ông ta ngẩng đầu nhìn qua, ở cuối tầm mắt, những tia kiếm quang còn sót lại kia vẫn đang tiếp tục chém không gian vặn vẹo này thành nhiều mảnh nhỏ. Chết tiệt, Vũ Hạo Thiên lập tức nổi giận, vẻ lo lắng chợt thoáng qua trong đôi mắt đỏ tươi. Vô tướng ma quyết, ma quang loạn vũ. Ông ta hét lên rồi thò tay ra khỏi ống tay áo, năm ngón tay trắng nõn bắt lấy ma khí phun trào điên cuồng trong hư không, sau đó đập mạnh một phát. Bùm, vô số tia ma quang màu đen biến thành xúc tu yêu ma, những xúc tu chẳng chịt nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã chật kín cả vùng không gian này. Khi xúc tu đong đưa, không khí bị ăn mòn phát ra mùi hôi thối như thể linh hồn cũng sẽ bị nó làm ô nhiễm. Đây là một chiêu khá đáng sợ. Cơ thể và chân nguyên đều khó có thể chống lại, đừng nói là bị xúc tu siết chặt, ngay cả khi bị ma quang xâm nhập vào trong cơ thể cũng sẽ tạo thành những tổn thương cực kỳ chí mạng, ảnh hưởng đến sâu tận linh hồn, dù thể xác có mạnh đến đâu cũng vô ích. Hiển nhiên đây là tuyệt chiêu cuối cùng của ma linh, chuyên dùng để khắc chế Thương Long Thánh Thiên Quyết của Lâm Nhất. Cho trẻ con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt Lâm Nhất có ánh sáng vàng bừng lên. Đôi cánh của kim sĩ thần nhân sau lưng hắn bắt đầu bốc cháy, thần quang bê ắn ra từ trong mắt nó. Tử khí đông lai, lại thêm một chiêu Nhật Diệu Thần Kiếm được thi triển, Lâm Nhất bay đi như kim ô, kiếm quang màu vàng quanh quẩn tử khí mới hiện. Hắn thoát ẩn thoát hiện trên không trung như một mặt trời, khiến cho thế giới này như đang oán thán run rẩy. Răng rắc, kiếm quang quanh quẩn tử khí bay thẳng, liên tục chém đứt những xúc tu tỏa ma quang có thể so sánh với núi cao kia. Kiếm ý thông thiên, không gì cản nổi, quá mạnh, đám người ở phía xa ngóng nhìn về phía không gian này, trong lòng vô cùng chấn động. Uy lực đáng sợ của kiếm ý thông thiên xuyên qua khoảng cách xa xôi, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sợ hãi và run rẩy từ tận linh hồn. Nhật Diệu Thần Quyền, Nhật Diệu Thần Kiếm, nhóm người La Chấn và Tần Lâm đều há to miệng, không thể tin được nhìn cảnh này. Quyền pháp cũng có thể thi triển bằng kiếm ư, lần đầu mới thấy. Chưa nghe bao giờ. Khi nhìn thấy cảnh này, kể cả những người có mắt nhìn hơn người như họ cũng kinh ngạc đến mức khó tin. Không, không, không, trên quảng trường bị tàn phá. Vũ Hạo Thiên, nhìn thấy tất cả xúc tu đều bị chém đứt và biến thành tro tàn thì kinh hãi, không nhịn được la thất thanh. Nhật Diệu Thần Quyền với sự hỗ trợ của kiếm ý thông thiên, cộng thêm được kiếm táng hoa thi triển bộc phát uy lực thật đáng sợ, vượt xa dự liệu của ông ta. Cách chương.